Thần nông tiểu y tiên, chương 1357, kỳ lạ toa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp ta ngược lại thật ra có, bất quá ta không thể bảo đảm ngươi ngay lập tức sẽ có thể khôi phục. Người bệnh muốn uống thuốc một tuần tài năng thấy hiệu quả. Lương Phi đơn giản đem bút ném đưa một bên, không hề viết toa thuốc. Lương Tổng, ngươi nhanh lên một chút cho ta viết toa thuốc, ta để cho bọn họ đi lấy thuốc. Không cần viết, ta đem toa thuốc nói cho ngươi biết. Rất đơn giản, ngươi khiến người đi tìm một cái chó mực, toàn thân không có một tia tạp mao. Hơn nữa muốn mới vừa sinh xong con chó nhỏ, sữa đầy đủ cái loại này. Lương Phi vừa nói, Thất Gia hơi ngẩn ra, nhàn nhạt một tiếng nói, sau đó thì sao? Sau đó ngươi mỗi ngày uống chó sữa, mỗi ngày uống 3 lần, liên tục uống 1 tuần. Ngươi biết phát hiện, tiểu ra máu tình huống sẽ biến mất. Gì đó, để cho ta uống chó sữa, còn muốn 1 ngày uống 3 lần. Chuyện này, Thất Gia đã đứng lên thân, sắc mặt khó coi dị thường. Vừa nghĩ tới chính mình muốn liên tiếp uống 7 ngày chó sữa, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Trong lòng loạn thành nhất đoàn. Thất Gia, đây chính là toa thuốc. Ngươi muốn tốt bệnh, chỉ có cái phương pháp này. Ta còn có chuyện, cáo từ trước. Lương Phi nói xong sải bước rời đi. Thật ra hắn vẫn đối với Thất Gia ấn tượng không được, cho nên cố ý nói cái toa thuốc này. Nói thật, loại trừ cái toa thuốc này ngoài ra, còn có những phương pháp khác có thể trị hắn bệnh. Nhưng Lương Phi nhưng cố ý không nói. Hắn muốn chỉnh một hồi Thất Gia. Giống như Thất Gia loại này, chưa bao giờ đem nữ nhân làm người nhìn, không đem bất luận kẻ nào coi vào đâu thương nhân. Khiến hắn uống 7 ngày chó sữa, cũng coi như cho hắn điểm trừng phạt nho nhỏ. Lương Phi đi ra tiệm cơm, Thất Gia càng là phái tài xế đặc biệt đưa Lương Phi trở về. Sau đó hắn liền phái người đi tìm chó mực, hơn nữa còn là vừa mới sinh xong con chó nhỏ chó mực. Vì chữa bệnh, hắn cũng là liều mạng. Lương Phi trước trở lại công ty, Trương Võ đang ở ngoài cửa nóng nảy chờ đợi. Thấy Lương Phi bình an trở về, Trương Võ treo tâm cuối cùng buông xuống. Lương Tổng, ngươi cuối cùng trở lại, Thất Gia không là người tốt, ta sợ ngươi biết có nguy hiểm. Cũng còn khá ngươi bình an trở về. Trương Võ trước cùng Thất Gia từng giao thủ, hắn tự nhiên biết Thất Gia là một ác độc người, cho nên một mực không yên lòng Lương Phi. Lương Phi đem mới vừa chuyện báo cho Trương Võ. Trương Võ sau khi nghe càng là kêu lên, gì đó, Phi ca, ngươi nói gì đó? Ngươi cho Thất Gia mở ra toa thuốc, muốn cho hắn uống chó sữa. Trương Võ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn hôm nay là mở rộng tầm mắt. Hồi tưởng lại, trước Lương Phi mới vừa đến tỉnh thành lúc, Thất Gia là nghĩ lấy đủ loại phương pháp tính toán Lương Phi, làm nhục Lương Phi, khiến hắn uống mấy ngày chó sữa, cũng coi như báo đương thời thù. 7 ngày sau, sẽ chờ hắn tới cảm ơn chúng ta đi. Lương Phi càng là lộ ra một mặt cười đều. Đối phó Thất Gia, hắn có 100 loại phương pháp khiến hắn chịu đủ loại làm nhục. Hai người không có bất kỳ ngừng nghỉ, mà là nhanh chóng đi tới vườn trái cây. Bọn họ mặc dù chỉ rời đi 1 ngày, có thể vườn trái cây nhưng loạn thành nhất đoàn. Vườn trái cây công nhân càng là không có cách nào an tâm làm việc. Lương Tổng, ngươi cuối cùng trở lại, ngươi không biết thôn chúng ta có thể xảy ra đại sự. Quả phụ thôn Bát Quái gánh vác Vương Nhị Ni chạy lên trước. Nàng mệt mỏi không thở được, bắt đầu giảng thuật trong thôn chuyện là Vương Nhị Ni động được, mới vừa vào thôn, ta liền nghe được đầu thôn có người ở khóc. Trong thôn chuyện gì xảy ra? Mới vừa Lương Phi ngồi ở trong xe, đi ngang qua đầu thôn lúc, phát hiện Lưu Tiểu Vượng cùng nàng dâu tại đầu thôn khóc. Lưu Tiểu Vượng thân thể trước đó vài ngày cũng đã khôi phục, bởi vì hắn thân thể còn có chút suy yếu, cho nên Lương Phi cố ý thả hắn mấy ngày nghỉ, khiến hắn hào hào ở tại gia nghỉ ngơi. có thể mới vừa đi ngang qua lúc, rõ ràng nhìn đến hắn đang khóc. Lưu thư ký trở lại, Vương Nhị Ni càng là mặt âm trầm, một mặt kinh sợ mở miệng. Gì đó, hắn trở lại, hắn hàm răng vẫn còn chứ? Trước lúc ly khai, Lương Phi nhưng là lần nữa dặn dò, như lưu tam nước xuất hiện, hắn nếu muốn cắn người, nhất định phải dùng cái kìm nhổ ra hắn hàm răng, như vậy mới có thể bảo vệ tánh mạng. Không có, Lương Tổng, ngươi không biết, chúng ta lưu thư ký thành tinh, kia hàm răng lão dài, khí lực lão đại, người trong thôn đều không phải là đối thủ của hắn. Mới vừa rồi Lưu Tiểu Vượng đang khóc, đó là bởi vì Lưu thư ký cắn bị thương nhà hắn Nghiêu. Thôn chúng ta đã có tốt mấy hộ gia đình bị cắn. Lưu thư ký đây là điên rồi, hắn không phải một mực ở sao? Là ai đem hắn mang về? Lương Phi càng là đầu óc mơ hồ. Hắn lần trước vì cứu Lưu Tam Nước, nhưng là đi qua thôn kia rời quả phụ thôn có tới vài chục cây em. Lái xe cũng phải nửa giờ. Sóng nhỏ hôm nay đi xem Lưu thư ký rồi. Chưa từng nghĩ, Lưu thư ký nhưng cắn bị thương con mình. Hiện tại hắn nhưng là lục thân không nhận rồi. Cắn bị thương sóng nhỏ sau, hắn giống như điên rồi, giống như chạy về thôn. Có thể dọa sợ người trong thôn. Mọi người muốn nhổ ra hắn hàm răng, làm thế nào cũng nhổ không được. Hiện tại trong thôn đi một chút đi. Tránh một chút, Lương Phi trước đã đáp ứng Lưu Tam Nước nàng dâu. Chuyến này nước đục, hắn là sẽ không nữa chuyến. Lương Phi cầm lấy một cái gọng kìm lớn, sau đó giao cho Vương Nhị Ni. Ngươi đem cái này lưu lại, coi như dùng phòng thân. Lưu Tam Nước dám đối với cắn ngươi, ngươi liền lấy này cái kìm đánh hắn. Này cái kìm là đặc biệt dùng tiên hồ thủy ngâm qua. Tiên hồ thủy nhưng là chính nghĩa nước. Lưu Tam Nước lúc này sợ nhất loại nước này. Chỉ cần xuất ra cái kìm, hắn liền lẩn tránh xa xa, không dám đến gần. Vào lúc này, hoàn toàn có thể nhân cơ hội nhổ ra hắn hàm răng. Vương Nhị Ni đem cái kìm ôm vào trong ngực. Bảo bối không được, Lương Tổng, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp mọi người. Mọi người cũng làm ngươi trông. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi, càng là thấy được hy vọng. XMTAUENTHICHCHCOTENET Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục. Bất đắc dĩ nói, trước ta là đã đáp ứng Thúy Hoa. Chuyện này ta sẽ không quản. Nhưng là, không có gì nhưng là, ta nói rồi, một ngày nào đó, Thúy Hoa sẽ đến cầu ta. Lương Phi nói xong, cũng không quay đầu lại đi, đi làm trong tay làm việc. Trương Võ đi theo Lương Phi sau lưng, cẩn thận hỏi thăm, Phi ca, ngươi cùng Lưu Tam Nước quan hệ cũng coi như có thể. Vì sao lần này không cứu hắn? Ngươi là chưa từng thấy qua Lưu Tam Nước nàng dâu. Nàng nữ nhân này âm độc tàn nhẫn. Nếu như ta hiện tại cứu Lưu Tam Nước, mặc dù ta làm rồi chuyện tốt, quay đầu lại, nàng nhất định sẽ nói ta xen vào việc của người khác. Cho nên ta lại chờ đợi nàng xin để cho ta cứu Lưu Tam Nước. Trương Võ gật đầu đáp ứng, cũng không nói gì nữa. Chỉ là hiện tại quả phụ thôn loạn thành nhất đoàn, tất cả mọi người sợ Lưu Tam Nước. Bây giờ Lưu Tam Nước đã mê mẩn tâm trí, hắn hiện tại ngay cả mình con trai ruột đều cắn, càng là đáng sợ đến vô cùng. Cũng còn khá Lương Phi dạy cho mọi người phương pháp, chỉ cần rút rơi hàm răng liền có thể. Cho dù bị Lưu Tam Nước cắn qua, chỉ cần đem răng nhọn nhổ ra, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lương Phi vì an tâm, cố ý đi tới thần nông điện bắt đầu tu luyện. Hôm nay tại tỉnh thành, Lương Phi còn đánh cuộc một khối thạch, là khối hoáng sắc hổ phách, nhưng là nhân gian dí pin. Từ lúc đi tới vườn trái cây sau, Lương Phi liền cực ít đổ thạch. Hắn đem hổ phách bỏ vào thần nông điện chính giữa nguyên khí trong lò tiến hành luyện hóa. Trong nháy mắt nguyên khí tràn đầy, Lương Phi liên tiếp tu luyện mấy giờ, coi hắn trở lại trên thực tế lúc, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cách Chương